Chương 2. 240 Hàn Đàm đáy đầm. Nhìn xem cầu cầu bộ này, tựa như lập tức sẽ quải điệu bộ dáng, Tiểu Mục đau lòng lại hoảng hốt, trước mắt phảng phất một nháy mắt thổi qua một đoạn ố vàng cổ lao hình tượng. Đã từng, có một cái tiểu cô nương, ôm một nửa cây khô, trong hư không nổi lơ lửng, phảng phất không biết phiêu đãng bao nhiêu năm tháng. Cứ như vậy, một người một cây cây khô, hai hai gắn bó làm bạn. Cầu cầu cây nhỏ qua trong giây lát lại rút nhỏ trở về, hơn nữa so với mới gặp lúc bộ kia hiểu xỉu dựng dựng bộ dạng, tình hình càng thêm không tốt. Tiểu Mục có chút không biết làm sao, kinh hoàng lên tiếng nói, cầu cầu, ngươi chờ, ta đi hàn thủy đầm xuống cho ngươi tìm huyền linh ngọc, ngươi hấp thu liền nhất định sẽ tốt. Chủ nhân nhỏ thủy hoa quả thực muốn điên rồi, nhi nở thấy bản thân tiểu chủ nhân lão đảo đang vặn vẹo đảo nguyên tinh bên trong chạy, hướng đảo viên sườn núi sau hàn thủy đầm mà đi. Chủ nhân chờ nhỏ thủy hoa đi theo ngã ngã bò bò chạy đến lạnh bên đầm nước lúc, chỉ thấy nhỏ chủ nhân đã liều lĩnh nhảy xuống. Trong lúc vội vã nhỏ thủy hoa cu nở dê vội vàng dấn thân vào trong hàn đàm, hung hăng hoạt động lên không hào phóng, hướng về phía trước chủ nhân dựa sát vào. Tiểu chủ nhân vẩy nước tốc độ cu nở dê quá nhanh đi, vừa vào nước, liền phảng phất có thế hô hấp con cá, cả người liền thoải mái tại trong đầm nước hướng hạ du đi. Liền trời sinh thánh thủy, cùng thiên địa ở giữa bất luận cái gì nước có thể hòa làm một thể nó, đều cảm giác có chút kinh ngạc. Dạng này bơi lội tốc độ, thực sự không giống như là một người bình thường loại. Tiểu Mục mũi tên đồng dạng đi vào hàn thủy đáy đầm, mà lúc này một đạo hồng ảnh cu nở dê đi theo liều mạng huy động đến bên người nàng, không ở nơi này. Tiểu Mục mờ mịt quay đầu nhìn người tới một chút, thiếu niên trước mắt này 14-15 tuổi quan cảnh, mi tâm khắc lấy một cái hỏa văn. Một đầu đỏ chói tóc ngắn rất là chói mắt đáng chú ý hỏa hỏa ửng. Chỉ cần là thần thú đều có thể hóa hình, càng đừng đề cập là dược huyết hỏa phượng cái này thành thú. Chỉ là dưới tình huống bình thường, thú nhóm đều không quá ưa thích hóa thành nhân hình. Hình người sau bọn họ, lực lượng cùng tốc độ cũng không thể cùng hình thú đánh đồng. Đi theo ta, ở chỗ này. Dược huyết phượng hoàng lúc trước chính là dựa vào nuốt hàn đàm đáy nước huyền linh ngọc sông phá vo chư nở dê. Hắn tự nhiên hết sức rõ ràng huyền linh ngọc vị trí. Tiêu Mục hiện tại có chút thống hận chính mình phía trước lười biếng. Nếu như trước kia đến đây này hàn thủy đáy đầm thăm dò huyền linh ngọc vị trí chỗ, bây giờ liền không cần như vậy phiền phức lẻn vào đáy nước, chỉ bằng vào linh thức đều có thể đem điều động tới tay. Chủ nhân. Dược huyết phượng hoàng quay đầu nhìn nàng một chút, này mới giật mình Tiêu Mục sớm đã bơi đến bên cạnh hắn. Dược huyết phượng hoàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiểu chủ nhân vẩy nước thời điểm, nửa điểm thanh âm đều không có, phảng phất hoàn toàn cùng nơi đây hàn đàm dòng nước hòa thành một thể. Như cá gặp nước rất là hối hả. Ngay tại đây chỗ đáy nước, cắt mịn phía dưới, chôn lờ y rất nhiều huyền linh ngọc. Tiểu Mục đi theo vội vàng bơi xuống dưới, đẩy ra tầng dưới cắt trắng, quả nhiên thấy không ít huyền linh ngọc. Tiểu Mục toàn bộ sẽ hơn phân nửa huyền linh ngọc đô ném vào chính mình nội giới bên trong, chợt quay người hướng trên hàn đàm chô bơi đi. Chủ nhân, thực gian này huyền linh ngọc phía dưới còn đè ép một đạo cửa ngầm dược huyết phượng hoàng nhìn nàng tơ hào không để ý tới mình, chỉ lo hướng trên hàn đàm bơi đi, nhịn không được khe khẽ thở dài. Lúc này cùng hắn tiểu chủ nhân nói cái gì, nàng cu nở dê sẽ không nghe được, lúc này nàng tất cả tâm thần đều nhào vào cầu cầu trên thân. Chỉ là rực máu đi theo bơi tiến lên, ánh mắt rơi vào cánh tay nàng thượng dì ra một tia huyết châu, âm thầm nhíu mày không thôi.